Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi xong, cô không đợi Khánh Vân Diên trả lời, trực tiếp tuyên bố, mặc kệ anh muốn làm gì, chuyện không liên quan đến tiền thì đừng phiền tôi cũng không quản, anh có thể đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại cho tôi. Khánh Vân Diên là người bình thường luôn giữ bình tĩnh dù gặp chuyện lớn thế nào. Lần này lại hít thở sâu mấy lần mà vẫn không kiểm soát được cơn giận dữ của mình. Lý Xuân Lan, đây là nhà tôi, phòng của tôi, cô là vợ tôi không thể về nhà nghỉ ngơi sao? Cô có ý kiến gì? Cả người Lý Xuân Lan toát ra vẻ khinh thường. Cô không hiểu Khánh Vân Diên đang phát điên gì. Nhà anh thì anh muốn làm gì thì làm. Tôi có tư cách gì để có ý kiến? Lý Xuân Lan âm dương quái khí nói một câu. Nói xong, cô tức giận không muốn nói thêm một lời nào với anh ta nữa. Lại tiếp tục luyện chữ. Trong lòng của Khánh Vân Diên đã chuẩn bị một đống lời muốn nói rõ ràng với cô. Nhưng thấy C tiếp tục học, cũng không tiện làm phiền. Cuối cùng, anh ta trực tiếp ngồi trên giường chờ cô hoàn thành bài tập của lớp xóa mù chữ. Ánh đèn ấm áp từ trên cao chiếu xuống, rọi lên người Lý Xuân Lan. Khánh Vân Diên lặng lẽ nhìn một lúc lâu. Kết hôn với cô nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô yên lặng và nghiêm túc như vậy. Rõ ràng trước đây cô làm bất cứ việc gì cũng không kiên nhẫn quá 5 phút. Nhưng bây giờ, cô lại ngồi trước bàn học tập trung đến nỗi quên đi mọi thứ xung quanh. Thực sự anh ta không hiểu điều gì khiến cô thay đổi nhiều như vậy. Thậm chí cả sự kiên nhẫn cũng có thể xuất hiện ngay lập tức. Lý Xuân Lan say sưa chìm đắm trong biển tri thức, đã quên đi người đàn ông cặn bã Khánh Vân Diên này. Chờ đến khi hoàn thành bài tập và bài học dự kiến thì thời gian đã trôi qua 2 tiếng. Cô duỗi người, ngáp một cái, quay đầu lại thấy Khánh Vân Diên đang nhìn cô rất chăm chú. Nhìn tôi làm gì? Cô lập tức không vui chất vấn. Sau đó, cô liếc mắt nhìn anh ta, suy đoán, chẳng lẽ đang chờ tôi hầu hạ anh rửa chân? Trước đây mẹ cô luôn nói với cô, trái tim của đàn ông có thể được sưởi ấm, để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh ta. Mỗi ngày cô đều phục vụ chăm sóc ông ta như ngài địa chủ. Tuy anh ta liên tục từ chối, nhưng mỗi lần trước khi ngủ cô đều đích thân hầu hạ anh ta rửa chân, lau chân, cách chương.